Kinh Supa. Như vậy tôi nghe, một thời Đại Đức Ananda ở tại Savatthi, tại rừng Setavana, vườn ông Anathabindika. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt không bao lâu, lúc bấy giờ, thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta ở tại Savatthi vì một vài công việc. Rồi thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta gọi một thanh niên Bà La Môn khác: "Này thanh niên Bà La Môn, hãy đi đến chỗ Sa Môn Ananda ở, thay mặt ta hỏi thăm Sa Môn Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn." Thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta hỏi thăm tôn giả Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn, và nói thêm: "Hân hạnh thay, nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại trú xứ của thanh niên Supa Todayaputta." Tôn giả xin dâng. Thanh niên Bà La Môn vâng lời thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta đến tại chỗ của tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng thân hữu xã giao với tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn ấy nói với tôn giả Ananda: "Thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta hỏi thăm tôn giả Ananda ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn. Hân hạnh thay, nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại trú xá của thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta." Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với thanh niên Bà La Môn ấy: "Này thanh niên Bà La Môn, nay không phải thời, vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc, ngày mai tôi sẽ đến, vừa hợp thời, hợp nghi." Rồi thanh niên Bà La Môn ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đến tại chỗ của thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta. Khi đến xong, liền thưa với thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta: "Chúng tôi đã thay mặt tôn giả thưa với tôn giả Ananda." Thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta hỏi thăm Đại Đức Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn. "Hân hạnh thay, nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại trú xá của thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta, này tôn giả." Khi được nói vậy, Sa Môn Ananda nói với tôi: "Này thanh niên Bà La Môn, nay không phải thời, vì hôm nay tôi mới vừa uống thuốc, ngày mai tôi sẽ đến, vừa hợp thời, hợp nghi." "Này tôn giả, sự việc đã như vậy, khiến tôn giả Ananda đã có cơ hội ngày mai đến." Và tôn giả Ananda, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, với vị tỷ kheo người xứ Setiya, làm vị sa môn tùy hành, đến tại chỗ ở của thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta. Sau khi đến, liền ngồi tại chỗ đã soạn sẵn. Rồi thanh niên Supa Todayaputta đến trước tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Supa Todayaputta nói với tôn giả Ananda: "Tôn giả Ananda, đã lâu ngày là thị giả của tôn giả Gotama, sống gần và ở một bên ngài. Tôn giả Ananda chắc biết tôn giả Gotama đã tán thán những pháp nào, và ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Tôn giả Ananda, những pháp tôn giả Gotama tán thán là những pháp gì? Và ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy." "Này thanh niên Bà La Môn, Thế Tôn tán thán ba pháp uẩn, và ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Ba pháp ấy là gì? Chính là thánh giới uẩn, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn. Thế Tôn tán thán ba pháp uẩn ấy. Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Tôn giả Ananda, thế nào là thánh giới uẩn? Tôn giả Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Này thanh niên Bà La Môn, ở đây Như Lai sanh ra đời, vì A-La-Hán chánh đẳng giác. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn là tỷ kheo đầy đủ giới đức. Xem Kinh Sa Môn Quả số 40 đến 63. Này thanh niên Bà La Môn, đó là thánh giới uẩn Thế Tôn tán thán và Ngài đã khích lệ khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy, và còn pháp uẩn khác cao thượng hơn, cần phải hành trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda, thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda, thánh giới uẩn này thật viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thấy thánh giới uẩn viên mãn này ở những sa môn, bà la môn nào ngoài giáo hội này. Tôn giả Ananda, và nếu những sa môn, bà la môn khác có thấy thánh uẩn này tự nơi mình, các vị này cũng đã thỏa mãn với pháp ấy. Hành trì như vậy là đầy đủ, chứng đạt như vậy là đầy đủ. Đó là mục đích sa môn hành của chúng tôi. Không có gì cao thượng hơn, cần phải hành trì nữa. Nhưng Tôn giả Ananda còn nói, còn pháp uẩn cao thượng hơn, cần phải hành trì. Phần 2. Tôn giả Ananda, thế nào là thánh định uẩn? Tôn giả Gotama tán thán, và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy. Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Xem Kinh Sa Môn Quả số 64 đến 76. Này thanh niên Bà La Môn, tỳ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Đó là thiền định của vị ấy. Này thanh niên Bà La Môn, lạy nữa, tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, không thấm nhuận. Xem Kinh Sa Môn Quả số 77-78. Đó là thiền định của vị ấy. Lại nữa, này thanh niên Bà La Môn, ly hỷ trú xả không thấm nhuận. Xem Kinh Sa Môn Quả số 79-82. Đó là thiền định của vị ấy. Này thanh niên Bà La Môn, đó là thánh định uẩn, Tôn giả Gotama tán thán, và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy, và còn pháp uẩn khác cao thượng hơn, cần phải hành trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda, thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda, thánh định uẩn này thật viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thấy thánh định uẩn viên mãn này ở những sa môn, bà la môn nào ngoài giáo hội này. Tôn giả Ananda, và nếu những sa môn khác có thấy thánh định uẩn này tự nơi mình, các vị này cũng đã thỏa mãn với pháp ấy. Hành trì như vậy là đầy đủ. Đó là mục đích sa môn hành của chúng tôi. Không còn gì cao thượng hơn, cần phải hành trì nữa. Nhưng Tôn giả Ananda còn nói, còn pháp uẩn cao thượng hơn, cần phải hành trì. Tôn giả Ananda, thế nào là thánh tuệ uẩn? Tôn giả Gotama tán thán, và Ngài đã khích lệ khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, và bị trói buộc. Xem Kinh Sa Môn Quả số 83-84. Này thanh niên Bà La Môn, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoài diệt. Trong thân ấy thức ta nương tựa và bị trói buộc. Đó là trí tuệ của vị ấy. Với tâm định tĩnh, không thiếu một căn nào. Xem Kinh Sa Môn Quả số 85-86. Đó là trí tuệ của vị ấy. Với tâm định tĩnh, sau đời sống hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Xem Kinh Sa Môn Quả số 87-98. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vì ấy tuệ tri như thật. Đây là khổ, tuệ tri như thật. Đây là nguyên nhân của khổ, tuệ tri như thật. Đây là sự diệt khổ, tuệ tri như thật. Đây là con đường đưa đến diệt khổ, tuệ tri như thật. Đây là những lậu hoặc, tuệ tri như thật. Đây là nguyên nhân của lậu hoặc, tuệ tri như thật. Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, tuệ tri như thật. Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Đó là trí tuệ của vị ấy. Này thanh niên Bà La Môn, đó là thánh tuệ uẩn. Thế Tôn tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo. Y chỉ mọi người theo pháp ấy, không còn pháp nào cao thượng hơn, cần phải hành trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda, thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda, thánh tuệ uẩn này thật viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thấy thánh tuệ uẩn viên mãn này ở những sa môn, bà la môn nào ngoài giáo hội đây. Không còn pháp nào cao thượng hơn, cần phải hành trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Tôn giả Ananda, con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong Tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi, cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.